Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 13, không cách nào vượt qua bóng lưng. Beta bà lần thứ nhất nhìn thấy Nao thời điểm, Nao cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là một cái tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ tuổi trẻ người huấn luyện. Có điều ở trải qua sau khi các loại sự kiện sau, nàng cũng là càng ngày càng không thấy rõ hết rồi. Chỉ ít. Beta bà là không có tự tin có thể đối mặt Nao toàn lực. Này vẫn là ở Beta bà cũng không biết Nai Têu tình huống. Thiếu niên này thật sự rất lợi hại. Ta thật sự rất chờ mong. Hắn sau đó tương lai. Anova khu vực có thể thật sự gặp nhân vì thiếu niên này hướng đi lại một lần nữa đỉnh cao A. Ngồi ở Beta bà bên người Motoken cũng là cười khổ nói. Hơn nữa, ta có thể thấy. Cynthia cùng cái này Nao trong lúc đó quan hệ có thể không bình thường a. Quan hệ của bọn họ đương nhiên là không bình thường. Mà bọn họ kết hợp cũng là đem chúng ta Sinnoh khu vực cùng Anova khu vực nối liền với nhau. Đây đối với Sinnoh khu vực tương lai mà nói. Đến cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Beta bà thản nhiên nói. Ta còn thực sự chính là càng ngày càng chờ mong a. Motoken nở nụ cười. Cũng là nói. Cùng lúc đó, ở thứ ba hội trường đối với chiến trường chính là trên. Nương theo trọng tài tuyên bố bắt đầu. Nao đối thủ cùng Nao cũng là trực tiếp tung bọn họ con thứ nhất Pokemon. Cũng chính là vào lúc này. Ở mỗi cái địa phương. Fukuyama, Kumi, Oba, Denji, Cynthia, Amamiya, Kamisure, Kavan. Tia tầm mắt cũng là toàn bộ bắt đầu chăm chú lên. Đi thôi. Sinh. Liền quyết định là ngươi. Porygon. Nao cùng đối thủ của hắn âm thanh đồng thời ở mảnh này đối với chiến trường chính là trên vang. Lên. Ngay lập tức. Tại đây đối với chiến trường chính là trên. Hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là cấp tốc hạ xuống. Hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Sinh cùng Porygon bóng người cũng là đồng thời xuất hiện ở hết thảy khán giả trong tầm mắt. Con kia Porygon tiến hóa sao? Oba cùng Denji đều là ánh mắt ngưng lại. Lẩm bẩm nói. Hóa ra là Porygon A. Đây chính là rất ít ỏi Pokemon A. Trên ghế xem thi đấu. Kavan cùng Tia cũng đều là kinh ngạc nói. Bọn họ hiện tại cũng là chưa từng nhìn thấy Nao ở Sinnoh khu vực thu phục Pokemon. Vì lẽ đó nhìn thấy số lượng cực kỳ ít ỏi Porygon thời điểm. Bọn họ cũng là cực kỳ kinh hỉ. Ồ, cũng không tệ lắm Pokemon a. Khu nghỉ ngơi bên trong. Kumi lông mày cũng là vẩy một cái. Nhạt cười nói. Sinh, Flash Pokemon, di chuyển động thân thể thời điểm. Bắp thịt co duỗi gặp sản sinh điện khí. Gặp phải nguy hiểm lúc thân thể sẽ phát sáng. Nao nhìn Pokédex bên trong liên quan với này con. Pokemon tư liệu. Trong mắt cũng là có một vệt hiểu rõ vẻ. Đúng rồi. Sinh tiến hóa cuối cùng hình thái chính là Luxray A. Trận đấu bắt đầu. Hai bên Pokemon chuẩn bị sắp xếp sau khi. Trọng tài cũng là hô. Sinh. Thunder Wave. Nao đối thủ cũng là hiểu khá rõ hắn sinh đặc thù. Vì lẽ đó vừa bắt đầu. Cũng là định dùng điện khí hệ tuyệt chiêu đến hạn chế Porygon tốc độ. Thế nhưng, như thế đơn giản ý nghĩ. Nao lại làm sao có khả năng gặp không có biện pháp ứng đối đây? Di động với tốc độ cao. Nao thản nhiên nói. Hiện tại Nao cũng là có thể phán đoán ra được này chỉ sinh đặc tính không phải đe dọa đặc tính. Như vậy còn lại liên quan với sinh có thể nắm giữ đặc tính cũng chỉ có đấu tranh tâm cùng nghị lực. Hai người này đặc tính không thể nghi ngờ đều là rất tốt đặc tính. Thế nhưng vào lúc này Nao nhưng là không chút nào lo lắng. Nhân làm bản thân về mặt thực lực chênh lệch căn bản không phải loại này đặc tính trong lúc đó. Có thể để bù đắp tới được. Huống chi, Nao Porygon đặc tính cũng không kém. Hắn đặc tính là một tên vì là thích ứng lực siêu cấp quả cầu tuyết đặc tính. Tại đây cái đặc tính hiệu quả dưới, Porygon bình thường hệ tuyệt chiêu uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. A, Porygon cực kỳ ung dung né tránh sinh Thunder Wave. Cùng lúc đó bởi vì di động với tốc độ cao tác dụng. Porygon tốc độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Chỉ là trong nháy mắt, Porygon bóng người chính là xuất hiện ở Sinh phía sau. Sinh toàn thân bộ lông cũng là vào lúc này toàn bộ chiến đứng lên đến. Hắn đầu đột nhiên xoay qua chỗ khác, cũng là nhìn thấy Porygon đạo kia cực kỳ bình tĩnh bóng người. Chợt, Sinh con người cũng là trong nháy mắt co rút nhanh. Cẩn thận a, Sinh, mà Sinh người huấn luyện cũng là lớn tiếng hô. Sử dụng Thunderbolt, Chi Attack, nào thản nhiên nói, nào dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Không lo lắng chút nào Thunderbolt cùng Chi Attack đụng nhau và sau gặp đối với Porygon sản sinh hình dáng gì ảnh hưởng. Trên thực tế, nào xác thực không cần lo lắng. Bởi vì ở đôi kia chiến trường chính là trên. Porygon Chi Attack dĩ nhiên là sớm một bước Sinh Thunderbolt trong nháy mắt phóng thích. Có thích ứng lực bổ trợ. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy. Này một đạo Chi Attack cũng là trở thành này chỉ Sinh thất bại tượng trưng. Vào lúc này, ngọn lửa, lôi đình, băng tuyết ba loại nguyên tố sức mạnh cũng là ở Sinh trong mắt bên trong càng thả càng lớn. Đối với chiến trường chính là trên. Một cái nổ tung trong nháy mắt sản sinh. Mà Porygon bóng người nhưng là dựa vào này cỗ nổ tung sức mạnh hướng về phía sau thối lui. Nhìn dáng dấp chút nào là không có chịu ảnh hưởng. Còn chịu đến công kích đáng sợ như thế cái kia chỉ Sinh. Kỳ thực rất nhiều khán giả cũng là có thể đoán được hắn kết quả là cái gì. Sinh mất đi năng lực chiến đấu. Porygon thắng lợi. Khói thuốc tản đi. Sinh cái kia từ lâu mất đi năng lực chiến đấu bóng người cũng là xuất hiện ở hết thảy khán giả. Trong tầm mắt, mà vào lúc này, xác nhận qua đi trọng tài cũng là vung động trong tay cờ xí. Cao giọng hô lên rồi kết quả. A, nào tuyển thủ Porygon cường có chút khủng bố a. Dĩ nhiên là một đòn liền trực tiếp là đánh bại Saori tuyển thủ Sinh. Điều này làm cho ta càng thêm chờ mong sau khi chiến đấu. Trên bục bình luận, người chủ trì cầm microphone, cũng là cảm xúc mãnh liệt tung bay la lớn. Trở về đi, Sinh, khổ cực ngươi. Nào đối thủ ở thu hồi Sinh sau khi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn dáng dấp sự tự tin của hắn tâm cũng là chịu đến một chút đả kích. Thế nhưng hắn nhưng là không hề từ bỏ. Cặp mắt kia thần cực kỳ kiên định nhìn chằm chằm nào. Cũng là từ bên hông lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Hắn cũng là biết lần này chính mình đối thủ đúng là rất mạnh. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Dáng dấp như vậy, cho dù thất bại, hắn cũng là không có tiếc nuối. Đi thôi, Luxio, vị này người huấn luyện ánh mắt không chần chừ nữa. Trực tiếp là đem hắn quả thứ hai Pokeball dùng sức tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Cùng trước cái kia chỉ Sinh dài đến có chút gần gũi một con Pokemon cũng là xuất hiện ở nào. Trong tầm mắt, Luxio, Spark Pokemon, Sinh tiến hóa hình, nó sắc bén đầu ngón tay có chứa mãnh liệt điện lưu. Chỉ cần nhẹ nhàng xẹt qua liền có thể để đối thủ mất đi chi giác. Nào nhìn Pokédex trên giới thiệu. Trong lòng đại khái cũng là đoán được cái này người huấn luyện con thứ ba Pokemon sẽ là cái gì. Porygon, ở xin nhờ ngươi một lần. Di động với tốc độ cao. Nào thản nhiên nói, chiêu thức hữu hiệu là được. Chỉ ít tại đây một chiêu bị cái này người huấn luyện phá giải trước. Nào cũng không tính sử dụng cái khác chiến lược. Huống chi, nào cũng là biết, liền lấy hiện tại này tình huống như thế mà nói. Porygon dùng này một chiêu cũng là đầy đủ ứng phó rồi. Luxio, Voltaco, nào đối thủ cắn răng một cái. Cũng là lớn tiếng hô. Không sai a, biết lợi dụng Voltaco điện lưu đến bảo vệ mình. Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Nào nở nụ cười, cũng là phất phất tay. Thản nhiên nói, né tránh đi sau khi sử dụng Chi Attack, Porygon bóng người xuyên toa ở không gian. Đối mặt này thanh thế kinh người Voltaco, hắn cũng là vẫn mặt không biến sắc. Lần thứ hai di động với tốc độ cao cũng là lần thứ hai tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn. Bởi vậy, Porygon cũng là vẫn có thể dễ như ăn cháo né tránh Luxio Voltaco. Cái gì? Này đều né tránh. Nào đối thủ trợn to hai mắt. cũng là lớn tiếng kinh hô. Có điều rất nhanh hắn cũng là nghĩ tới điều gì. Chợt tròng mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Hướng về Lazio lớn tiếng hô. Cẩn thận a, Lazio. Mặc dù là ý thức được, nhưng vẫn là quá chậm. Nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Porygon bóng người cũng là cấp tốc xuất hiện ở Lazio mặt sau. Cùng lúc đó, cái kia quen thuộc tam nguyên tố cũng là lần thứ hai xuất hiện. Đối với chiến trường chính là trên. Khói thuốc tràn ngập, mà vào lúc này, một bóng người cũng là từ giữa không trung trên chậm rãi rơi xuống trên đất. Chính là Porygon, cho tới mặt khác một bóng người. Tại đây khói thuốc từ từ tản đi thời điểm, cũng là đã vô lực đều ở trên mặt đất. Lazio mất đi năng lực chiến đấu. Porygon thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài cũng là cao giọng hô. Lại là một đòn thuấn sát. Nào Porygon đúng là thật đáng sợ. Saori tuyển thủ đã mất đi hai con Pokemon. Ở tình huống như vậy, Saori tuyển thủ là không phải có thể chuyển bại thành thắng đây. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là phun mạnh ngụm nước. Đây chính là Nào Porygon thực lực sao? Nơi nào đó khu nghỉ ngơi bên trong. Fukuyama nhìn đạo kia vẫn là đứng ở nơi đó bóng lưng. Trong nội tâm cũng là lẩm bẩm. Không biết tại sao, Fukuyama cảm thấy, này bóng người, không cách nào vượt qua. Thật là có hứng thú a. Porygon sao? Thứ ba hội trường khu nghỉ ngơi. Kumi nhìn trên màn ảnh lớn nào cùng Porygon bóng người. Khóe miệng cũng là nổi lên một nụ cười. Lẩm bẩm nói, tốc độ như thế này. Ô ba, người ứng phó sao? Trên ghế xem thi đấu. Denji cũng là nhìn về phía ngồi ở tự một. Sáu bản thân một bên. Lúc này vẻ mặt đã là trở nên cực kỳ nghiêm túc ô ba. Nói thật, Infernape có thể. Thế nhưng, Infernape là ta vương bài. Ta sợ, chấm ngoặc kép, ô ba không có tiếp tục nói. Thế nhưng Denji cũng là có thể đoán được. Ô ba muốn nói điều gì? Xác thực, bọn họ là có thể xác định này con Porygon cũng không phải Nao vương bài. Cho dù là như vậy, thực lực như vậy cũng là để bọn họ có chút khiếp sợ mà có chút không thể nào tiếp thu được. Như vậy, Nao vương bài mạnh như thế nào? Bọn họ không biết, cũng là không muốn biết. Hô, đối với chiến trường chính là trên, tên là Saori người huấn luyện cũng là hít vào một hơi thật sâu. Điều chỉnh tâm thái. Cũng là thu hồi Lazio. Cùng lúc đó, quả thứ ba Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Chợt tung, cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Đi thôi, Luxray Luxray. Hào quang màu xanh lam rơi vào Porygon trước người. Chợt một đạo dung nhan cực kỳ hùng tuấn bóng người cũng là ở nương theo tiếng gầm gừ xuất hiện ở. Đối với chiến trường chính là trên, Luxray. Gleam Eye Pokemon, có thể nhìn xuyên vạn vật hai mắt, có thể tìm được trốn ở âm u nơi đối thủ. Pokédex trên, nào nhìn này một đạo cực kỳ hùng tuấn bóng người, cũng là sâu sắc thổ thở ra một hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.